Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2480, còn là mười mấy con nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một con thần điểu to như phượng hoàng, còn có một con bạch hổ chín đầu, huyết mạch của ma hoàng. Chẳng lẽ tin đồn là thật sao? Đây là số mệnh, hay đã có sắp xếp âm thầm rồi? Bất kể có thật hay không, đây chính là cơ hội của chúng ta. Advertisement, hỏng rồi. Người đỡ đầu lập tức đứng lên, lo lắng nhìn về phía ma vân cuối chân trời. Sao đứa trẻ đó lại ra đời ở đây? Lần này há chẳng phải những kẻ đó đều biết hết sao? Advertisement. Không được, không thể để bọn họ biết sự tồn tại của đứa trẻ này. Càng không thể để chúng phát hiện ra Bắc Minh. Mắt người đỡ đầu cứng lại, bay về phía ma vân, đại lục cao võ. Ở sâu trong một thế lực cổ xưa, một tấm bia thần vừa cổ kính vừa xám xịt đột nhiên lóe lên một tia sáng. Rắc, rắc, rắc. Mấy mươi ông già đồng thời mở mắt ra, gương mặt già nua run rẩy. Suốt 1 triệu năm, rốt cuộc thứ đó cũng xuất hiện rồi sao? Gần như cùng lúc đó, ở Thanh Huyền Tông xa xa, Diệp Thanh Lam phun ra một ngụm máu tươi, ngực hơi đau. Bà nhìn lên trời, mặt đầy ngạc nhiên. Tôn Thiến sắp sinh sao? Có chuyện gì vậy? Sao đột nhiên có nhiều ma vân hội tụ thế? Chẳng lẽ có bảo vật xuất thế? Những người tu võ trong Ma Uyên cũng lần lượt chạy tới chỗ Diệp Bắc Minh. Nhóm người tu võ đầu tiên chạy tới phát hiện ra nhóm Kỳ Hoài An. Một ông già ngạc nhiên hỏi. Anh Kỳ, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Kỳ Hoài An cũng lắc đầu. Tôi cũng không rõ. Tôi mang con cháu của nhà họ Kỳ tới săn giết ma thú. Ai biết lại gặp phải đám yêu thú cấp 3. Mọi người biến sắc. Yêu thú cấp 3 sao? Chẳng lẽ trong đám ma vụ kia có yêu thú cấp 3? Kỳ Hoài An lại lắc đầu. Mọi người nghe tôi nói xong đã, vốn dĩ chúng tôi chết chắc rồi, nhưng một thanh niên ôm một cô gái mang thai từ trên trời hạ xuống, một kiếm chém ra một con huyết long, giết mười mấy con yêu thú cấp 3 kia ngay lập tức. Cái gì? Một kiếm chém chết yêu thú cấp 3 ngay lập tức á? Còn là mười mấy con nữa, sao có thể chứ? Đột nhiên, ầm ầm, mặt đất chấn động kịch liệt, giống như có động đất xảy ra vậy. Đám người Kỳ Hoài An quay đầu nhìn lại, ngay sau đó trợn to hai mắt, cách trương.